chấp hai tay ra sau lưng rời đi. Trên đường về nhà, Nguyễn Chi Hạ ngồi bên cạnh Nguyễn Kiến Định. Cô len lén liếc nhìn anh trai mình, dáng vẻ như có tật giật mình vậy. Cách Trương.